Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, tăng lên không trọn vẹn nội công. Sau 13 ngày, Diệp Thần vượt qua sông Hoài, tại sông Hoài bên cạnh một cái huyện thành nhỏ ngừng lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày bổ sung một chút lương khô lại xuất phát. Có Trương Hiệu Úy cho lộ dẫn. Hắn mặc dù dáng dấp hung thần ác sát, nhưng vẫn là bình yên vào thành, chỉ là ở cửa thành hai cái thủ thành binh sĩ dò xét hắn nhiều lần. Cuối cùng cảnh cáo hắn thành thật một chút mới bỏ vào thành. Cái này khiến hắn sờ lên mình cái cằm lại mọc ra râu ria. Có chút khó giải quyết, có đôi khi hắn hoài niệm Xảo Ngọc muốn ở bên cạnh thời gian. Có một nữ nhân ở bên cạnh thật là muốn thuận tiện nhiều lắm. Tối thiểu sẽ không giống như bây giờ bẩn thỉu, nhưng lại không có cách. Đoạn đường này đi xuống đụng tới cản đường ăn cướp đạo tặc không hạ 30 sóng. Dựa vào chính mình hung ác bộ dáng giảng hòa có vài chục lần. Nhưng vẫn là có mười mấy sóng không ăn hắn một bộ này. Đoạn đường này có thể nói là đánh tới. Đối với mấy cái này không nói lý thổ phỉ hắn liền không có khách khí. Hết thảy đánh chết, có thể làm thổ phỉ khẳng định không lợi hại. Lợi hại đi cái nào đều có thể lẫn vào so thổ phỉ tốt. Hắn cái này một thân tu vi thu thập một chút bất nhập lưu thổ phỉ vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa còn phản đoạt một chút tài vật dùng làm vòng vèo. Lúc trước hắn Hoàng Phong trại giải thể mang ra tài vật đưa hết cho Xảo Ngọc. Mình liền mang theo mười mấy lượng bạc trên đường đi dùng 7-8 phần. Vừa vặn có những này nhiệt tâm nhân sĩ hỗ trợ đưa chút tiền. Hắn rất tình nguyện tiếp nhận. Cái này huyện thành nhỏ gọi Định Dương huyện. Huyện thành một bên dựa vào sông Hoài nước. Có một cái quy mô khá lớn bến tàu. Là bản xứ có chút nổi danh một cái vận chuyển hàng hóa trạm trung chuyển. Rất nhiều thương thuyền ở đây cập bến, hoặc dỡ hàng, hoặc giao dịch, hoặc bổ sung đồ ăn. Ngược lại là có chút bận rộn. Diệp Thần tiếp xuống chuẩn bị ngồi thuyền dọc theo sông mà lên. Đến Hà Nam cảnh nội xuống thuyền, trực tiếp trên Lạc Dương đi. Lạc Dương là tùy triều kinh đô. Trong chốn võ lâm các loại thế lực vùng giao tranh, từ nơi đó có thể thăm dò được bất cứ tin tức gì. Nếu như vận khí tốt, trực tiếp ở nơi đó đụng phải nhiệm vụ bên trong kia nữ hiệp cũng khó nói. Tốt, a, đằng sau câu này chỉ là làm xuống mộng. Hắn không có trông cậy vào cái này. Rút lai khách sạn, chư thiên vạn giới thế giới võ hiệp thứ nhất mắt xích khách sạn chữ nhân số 5 phòng. Thiên tự phòng ở không dậy nổi, địa tự không có phòng, chỉ có chấp nhận một chút, cũng may là phòng một người ở giữa. Diệp Thần ngồi tại trước bàn, liền ngọn đèn mờ nhạt ánh đèn xuất ra quyển kia đốt qua bí tịch một lần cuối cùng nhìn lại. Đoạn đường này xuống tới hắn không làm gì liền nhìn một chút. Cẩn thận phỏng đoán bí tịch nội dung, tận cố gắng lớn nhất lý giải trong bí tịch nội dung. Ngược lại để hắn nhìn ra một vài thứ ra, quyển bí tịch này bên trong ghi lại nội công tâm pháp có thể khẳng định đạt đến tam tinh cấp, mà lại phẩm cấp còn sẽ không thấp, ít nhất là tam tinh trung phẩm hoặc là thượng phẩm cũng có thể. Cái này bí tịch tàn tạ hắn không thể hoàn toàn xác định, bất quá cũng không cần xác định, chỉ cần biết rằng phẩm cấp do Thanh Dương Thần Công thăng trước đi. Hắn lại không cần tu luyện, chỉ dùng đến tham khảo thôi diễn là được. Dưới ánh đèn cẩn thận lật ra một lần, hắn trực tiếp đem bí tịch đặt ở ngọn đèn phía trên một chút đốt ném vào trong chậu than. Quay người ngồi trở lại trên giường, trong lòng mặc niệm, thiên mệnh, hai mắt tỏa sáng thuộc tính dị năng bảng triển khai. Phía trên ngoại trừ Thanh Dương Thần Công cùng đồ ma búa, mới xuất hiện một môn vô danh nội công tâm pháp nhập môn. Hậu tố viết không trọn vẹn hai chữ, nhưng có thể tăng lên. Ý thức bắn ra tại môn này vô danh nội công phía trên. Lập tức xuất hiện môn thần công này giới thiệu sơ lược. đích thật là một môn có thể trực tiếp tu luyện đến tiên thiên cảnh giới nội công tâm pháp, mà lại tu thành sau nội lực kỳ hàn vô cùng mang theo hàn độc. Đánh vào nhân thể có thể đông kết toàn thân huyết dịch. Rất giống hắn nghe qua một môn gọi huyền minh thần trưởng công pháp. Đem môn nội công này tâm pháp đặc điểm rõ ràng trong lòng. Diệp thần tâm niệm vừa động, ý thức hóa trùy nện ở công pháp đằng sau lục sắc dấu cộng phía trên. 10 điểm tiềm năng điểm biến mất, bảng trên một vòng sóng nhỏ lay động qua, phía trên trạng thái đã biến hóa. Vô danh nội công từ nhập môn biến thành một tầng, ở trong đan điền của hắn, ngoại trừ thanh dương thần công tu thành nội lực bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một tia âm hàn vô cùng nội lực. So sánh một cỗ khác tựa như cự thú nội lực. Cái này một cỗ nội lực tựa như một con chuột nhỏ nhỏ yếu. Đợi một phút tả hữu, trong lòng của hắn lần nữa mặc niệm tăng lên. Lần này tiêu hao 30 điểm tiềm năng điểm mới tăng lên đến tầng thứ 2. Diệp thần nhíu mày, cái này tiềm năng điểm tiêu hao so với bình thường tam tinh công pháp cao hơn. Cùng hắn tu luyện long tượng bàn nhược công đồng dạng tiềm năng điểm tiêu hao. Nhưng hắn có thể cảm giác được môn nội công này phẩm cấp rõ ràng không sánh bằng long tượng bàn nhược công, khả năng ngay cả cửu dương thần công cũng không sánh nổi. Cái này tiềm năng điểm tiêu hao có chút không giống bình thường. Nhưng hắn cũng không phủ nhận môn nội công này uy lực. Tiềm năng điểm tiêu hao số lượng là nhìn tăng lên công pháp phẩm chất đến tính toán. Tiêu hao nhiều ít tiềm năng điểm liền có bao nhiêu uy lực. Tuyệt sẽ không tiêu hao càng nhiều tiềm năng điểm mà công pháp uy lực ngược lại càng yếu. Hơn không có chuyện này. Cho nên hắn suy đoán có khả năng môn này vô danh nội công có khả năng có ẩn tàng hiệu quả. Chỉ là hắn không phát hiện mà thôi. Đem suy đoán để ở trong lòng. Đợi 2 phút hắn lại tiếp tục tăng lên. Tầng thứ 3, tiêu hao tiềm năng điểm 50 điểm. Tầng thứ 4, tiêu hao tiềm năng điểm 100 điểm. Tầng thứ 5, tiêu hao tiềm năng điểm 300 điểm. Tầng thứ 6, tốt a. Liền tăng lên đến tầng thứ 5 hắn liền ngừng lại. Cũng không phải không thể tăng lên. Thuộc tính dị năng bảng trên vẫn là biểu hiện lục sắc dấu cộng biểu thị có thể tiếp tục. Chỉ là kinh mạch của hắn có chút chịu không được. Môn công pháp này tu luyện ra nội lực cực hàn, ngay từ đầu còn tốt. Nhưng ở cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ đột nhiên tăng lên đến 5 tầng. Kia một sợi cực hàn nội lực lập tức lớn mạnh hơn 10 lần. Mà kinh mạch của hắn chưa hề thích ứng qua cực hàn nội lực. Nhất thời có chút khó mà chịu đựng. Cần chậm một chút, cũng may hiện tại không cần phải gấp. Quan bế giao diện thuộc tính, thổi đèn cùng áo đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, liền phát hiện thể nội kinh mạch đã thích ứng cỗ hàn khí kia. Đã không còn rét lạnh cảm giác. Hắn vui mừng quá đỗi, ăn điểm tâm xong liền bắt đầu tiếp tục tăng lên, lần này chỉ đề thăng 2 tầng, cực hàn nội lực lần nữa tăng vọt, ước chừng có 450 năm cực hàn công lực, trong đan điền đã chiếm cứ một cái góc. Đến sáng sớm hôm sau, Diệp thần thể nội cực hàn nội lực đã đạt đến khoảng 100 năm, mà môn này vô danh nội công cũng tăng lên đến có thể tăng lên cực hạn. Tầng thứ 8 cũng không phải là công pháp cực hạn, mà là không trọn vẹn tâm pháp có thể tăng lên cực hạn. Đằng sau không biết bao nhiêu tầng đã không cách nào tăng lên. Có chút đáng tiếc, hắn chậc chậc lưỡi quan bế thuộc tính dị năng bảng. Ánh mắt rơi vào trên mặt bàn trên chén trà. Bên trong có 8 phần còn bốc hơi nóng nước trà. Nhiệt khí kiêu kiêu bay lên. Diệp thần nhìn một chút bàn tay của mình, đột nhiên duỗi ra đặt tại trên chén trà, lập tức một sợi hàn khí từ khe hở bay lên, 2 giây sau hắn thu tay lại, kia trong chén trà nước trà đã bị đông cứng thành một khối trà màu đỏ đông lạnh đống. Uy lực không tệ, đáng tiếc không được đầy đủ. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là thật hài lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Diệp Thần liền thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát. Đi vào bến tàu, dọc theo bến tàu dạo qua một vòng liền tới đến bến tàu tối đầu đông. Nơi này có thật nhiều tàu chở khách, chuyên môn đón khách người dọc theo sông trên dưới. Từ nơi này đi đến sông Hoài Thượng Du Hà Nam cảnh nội chỉ cần 2 lượng bạc là được. Diệp Thần tại khách sạn lúc liền ủy thác điếm tiểu nhị mua một trương vé tàu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.